Juliet Thành Bạch Vân, chương 19, nhân duyên ngàn năm, góc truyện audio.com. Long Vân đứng cạnh nàng cũng chìm vào trong yên lặng, hai người mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cùng chung một cảm giác cô liêu tịch mịch. Thủy Linh, muội hát lại khúc đề trên bức tranh của muội cho ta nghe một lần được không? Nàng hơi bất ngờ vì đột nhiên hắn lại yêu cầu như vậy nhưng cũng mỉm cười mà đáp ứng. Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận, nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt, mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu. Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn trốn hồng trần, chàng thở than khiến cõi lòng thiếp sao động, vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt, dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu, trái tim thiếp mãi không thay đổi, chỉ cần chàng lại xuất hiện, vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp, mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất, chỉ cần hạnh phúc yêu nào có gì sai, năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược, mái tóc xanh của chàng khiến lòng thiếp sao xuyến, nhớ đến từng thay đổi trong đôi mắt chàng. Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt, một ái tình cảm động cả trời đất, một năm lại một năm, lòng của thiếp, lòng của chàng, không thay đổi, không sao thay đổi, miễn là chàng, vì chàng sẽ, lại xuất hiện, sẽ xuất hiện, vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp, mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất, chỉ cần hạnh phúc yêu nào có gì sai, năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược, vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp, lời hứa đời đời kiếp kiếp, mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất. Để chàng hạnh phúc có bị đọa đầy tình yêu này cũng xứng đáng. Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược, hãy chờ thiếp ở kiếp sau. Promise Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y truyền kỳ Bạch Xà. Hắn cứ im lặng lắng nghe nàng hát đến khi mặt trời lặn hẳn, trăng đã lên và ánh sáng đã được thắp lên trong những ngọn đèn lồng, hai người mới đi xuống đê bạch với hai hành đèn lồng như một dải lụa sáng vắt qua mặt hồ nối liền đoạn kiều với cô sơn, khung cảnh mờ ảo lãng mạn khiến không ít người kéo đến thưởng thức, các vị tiểu thư khéo tay còn làm liên đăng thả trên mặt hồ tối như những vì sao trên trời vậy quanh bóng trăng mờ. Ảo trong nước, nàng ngước nhìn mặt trăng gần đầy đang tỏa ánh sáng dịu. Dịu trên cao thở dài, giờ đã sắp rằm tháng 8 vậy là nàng đến đây cũng đã gần 9 tháng. Ở nhà cha mẹ và các em lo cho nàng chứ, trung thu là Tết, đoàn viên, nàng biết bao giờ mới có thể đoàn viên với gia đình đây. Muội sao vậy, nếu mệt chúng ta đi về nhé. Long Vân cũng để ý thấy nàng không còn hoạt bát như lúc chiều nữa, tưởng nàng mệt nên dừng lại hỏi, bất chợt làn gió thốc mạnh qua mang theo một bóng trắng chập chờn. Nàng theo bản năng vươn tay bắt lấy, ra là một dải lụa màu nguyệt bạch cài tóc của vị tiểu thư nào đó bị gió cuốn trôi. Nhìn, về phía dưới chân đoạn kiều thấy rất nhiều thiếu nữ đến thả liên đăng. Nàng phì cười vì một suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu mình. Long Vân, nhìn nàng lại nhìn về phía kia cũng không thấy gì lạ nên tò mò. Muội muội thấy gì sao? À không, muội đang nghĩ nếu mình thật là nam tử bắt được giải lụa này, rất có thể có một đoạn lương duyên bên đoạn kiều này như bạch nương tử. Và hứa tiên, không phải muội đã có sao? Hắn bất ngờ nói, đại ca, muội đã nói giữa chúng ta. Ngạc nhiên dừng lại khi nhìn vào hắn, ánh mắt rất nghiêm túc. Nàng đã nghĩ, hắn nhắc đến chuyện bọn họ nhưng có vẻ như không phải. Huynh, ý huynh là sao? Góc truyện audio.com. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào quả chuông trên tóc nàng khiến nó phát ra tiếng linh. Linh nho nhỏ, tâm ý của hoàng thúc muội không hiểu, nàng buồn bã cụp mắt xuống. Diệp thành chủ đối với muội chỉ là chịu ơn nên vậy thôi. Với tính cách cao ngạo của hoàng thúc sẽ vì chịu ân mà trân trọng muội vậy sao? Vì hắn cao ngạo nên mới không muốn nợ ai cái gì. Vì sao muội không chịu thừa nhận, muội sợ gì nào? Ngẩng lên nhìn hắn, nàng không nói gì mà quay sang nhìn đoạn kiều hỏi lại. Huynh biết chuyện Bạch Xà chứ? Long Vân không hiểu sao nàng lại chuyển đề tài nhưng vẫn trả lời. Ta biết nhưng, nàng đánh gãy lời hắn, mối nhân duyên ngàn năm của họ cũng bắt đầu chỉ bằng một ánh mắt dưới. Mưa tại cây cầu này, rất đẹp phải không? Bạch nương tử là xà tinh tu, luyện nghìn năm chấp nhận lạc hồng trần vì một chàng thư sinh, không vì. Cái gì hơn một chữ duyên, nhưng họ không phải cùng một thế giới nên bọn, họ là nghịch thiên, vậy nên mới có thiên kiếp là hòa thượng Pháp Hải. Mới bị nhốt trong lôi phong tháp 20 năm, đại ca nghĩ ai cũng có, năng lực có thể nghịch thiên như bạch nương tử sao, ít nhất cũng phải thử cố gắng, nếu có người xứng đáng ta cũng sẽ dùng hết sức để nắm lấy. Hắn thật sự nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời như vậy làm nàng thấy bối rối, quay người bước đi né tránh ánh mắt hắn. Nếu biết dù cô cũng không có khả năng, biết chỉ có thể ngắn ngủi bên. Nhau bất cứ lúc nào cũng có thể chia ly, huynh còn muốn cố. Chỉ cần hiện tại, không cần vĩnh viễn. Ta vẫn sẽ cố gắng từng ngày từng khắc, vai nàng hơi cứng lại, song vẫn quay người lại nhìn hắn cười sáng bừng đùa đùa. Đại ca, nữ nhân nào làm thê tử của huynh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai tiếc là ta lại từ chối huynh mất rồi, đau lòng chết ta. Nàng làm bộ dạng ôm tim ôm mặt giả vừa tiếc nuối chọc hắn nhịn không được nở nụ cười xoa đầu nàng. Quỷ linh tinh, nàng lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn rồi ha ha cười chạy lên phía trước nhìn. Bóng lưng nhỏ bé của nàng Long Vân thở dài. Hắn không hiểu ý nàng muốn nói là gì nhưng hắn hiểu nàng không cho rằng mình và hoàng thúc của hắn có thể có kết quả, hắn từ đấy cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa cùng nàng tiến vào khu phố chính đông đúc. Vừa bước vào duyệt lai, khách điếm đã thấy một lão thương gia bụng phệ ở đấy chờ bọn họ về xin. Được cầu kiến, Long Vân gật đầu không nói gì cùng nàng bước lên lầu, vẫn hai phòng mai thiên kề nhau. Được một lát vị thương gia kia đã theo, lên, được cho vào định tiến lên hành lễ nhưng hắn phất tay cho thôi không kiên nhẫn hỏi. Có tin gì rồi, vị lão thương gia này vội bỏ râu giả ra lộ rõ gương mặt trung niên của tri phủ đại nhân. Khải bẩm hoàng, ân, ai đấy không hài lòng nhíu mày lên tiếng nhắc nhở. A, hồi thân vương hạ quan đã làm theo lời của Thủy Linh cô nương đây. Sau khi tách ra để tra khảo và đối chiếu thì chúng đều khai là do một vị tiểu thư thân hình mảnh mai yếu đuối rất thanh tao che mặt đến ra. Giá 5.000 lượng để mang cô nương đi. Đi, lắp bắp, đi đâu? Long Vân trầm giọng, dạ, là đi tìm kẻ phá thân rồi bán vào. Thanh lâu ạ, dầm. Long Vân giận tái mặt nắm chặt tay nện xuống bàn bên cạnh. Thật không còn thiên lý nữa. Một vị tiểu thư lại ác độc như vậy, Thủy Linh vẫn không phản ứng gì, ngồi bình thản phẩm trà ăn mứt quả như mỏi. Người là đang nói chuyện bán con gà, bán con heo không liên quan đến. Nàng vậy, ăn uống chán chê, nghe Long Vân nói gì mà quốc pháp, gì mà. Dưới chân thiên tử, bla, góc chuyện audio.com, bla, một hồi mới chẹp chẹp miệng lên tiếng. Đại ca, người này muội biết huynh không cần lo. Mọi người tròn mắt nhìn nàng nghe bị người khác tính kế ác độc vậy mà vẫn tỉnh bơ. Là ai, tiểu thư nhìn nhu nhu nhược nhược liệu yếu đào tơ mà tâm ngoan thủ lạt ngoài sư muội của huynh vị lâm cung chủ Yên Nguyệt cung ra còn ai khác. Nữa, ai nha, huynh đúng là yêu nghiệt họa thủy không sai mà. Long Vân cứng họng bị oan mà không thể giải thích hóa ra họa do tên đệ đệ. Yêu nghiệt kia mà ra, đóng giả hắn đúng là xui mà. Về quang một nửa tấu, trương cho hắn xem hắn có thời gian ra ngoài tạo nghiệt không. Mỗ yêu nghiệt đang nâng chén đáp lại người mời rượu mình đột nhiên mất. Hình tượng dùng mình hắt xì một cái, ngó nghiêng xung quanh thấy cửa. Đóng hết không có chỗ cho gió lùa thì khó hiểu nhún vai lại nhếch mép. Cười tiếp tục uống, tiếp tục ăn. Ta, muội đừng lo ta sẽ cho người bảo vệ muội. Hắn áy náy nhưng nàng là ai chứ? Phẩy tay với hắn tỏ ý không sao hết. Mấy trò đó căn bản quá thường rồi, nàng cũng lười so đo nhưng lâm sư. Muội mà để lọt vào tay nàng thì, nhìn nàng nheo nheo mắt lại. Cười Long Vân cùng quan tri phủ lại nhớ đến mấy tên sát thủ kia mà dùng. Mình một cái, nghĩ lại thấy thủ đoạn của vị lâm cung chủ kia sao bằng. Nàng đây, nên lo là lo cho vị kia nếu lọt vào tay nàng không bị bức điên mới là lạ. Riêng quan tri phủ đại nhân vụng trộm lấy tay áo lau trán đổ mồ hôi lạnh nhớ đến tình trạng thê thảm trong địa lao theo đúng lời nàng phân phó bọn chúng bị nhốt một ngày một đêm trong phòng. Kín không ánh sáng, không âm thanh nào lọt vào được mỗi tên một ngăn. Riêng biệt không được tiếp xúc với nhau, như thế thôi còn chịu được cái đáng nói ở đây là bọn chúng còn bị lột hết đồ không chừa lại tí gì kể. Cả mảnh khố, hôm sau từng tên một bị dẫn đến một căn phòng khác vẫn. Trong tình trạng, nguyên thủy, như thế, dùng tiết liên xích tay xích, chân lại trong tình trạng úp sấp trên một chiếc ghế ngựa dốc bằng sắt cố định với nền nhà để đầu cắm xuống mông chồng lên. Sau đó dẫn một con, ngựa đực to khỏe vào đổ xuân dược cho nó rồi đóng cửa đi ra. Nói thì đơn, giản vậy nhưng tình hình thực tế lại đặc sắc vô cùng. Những tên, sát thủ quả thực được huấn luyện rất tốt dù bị dùng hình đến toàn thân. Không chỗ nào không có vết thương cũng không hé răng rên một tiếng, bị kẹp nát tay cũng không đổi nét mặt bị lột sạch nhốt trong căn phòng tối om lạnh lẽo không ánh sáng không âm thanh chúng cũng không nao núng. Khi bắt đầu bị xích vào cái ghế sắt kỳ quái chúng cũng chỉ hơi đổi. Sắc một chút, khi dẫn con ngựa vào chúng sắc mặt bắt đầu biến nhưng cũng không rên không kêu một câu, lúc nghe tên nha dịch bên cạnh khuyên rất. Chân thành rằng khai ra hắn sẽ không tiết lộ đâu vì màn đằng sau hắn. Cũng không nhìn nổi thì mặt chúng đều khẽ nhúc nhích, nhưng phải thật sự khi nhìn thấy con ngựa bị đổ xuân dược mới kêu gào thảm thiết đòi được. Cung khai, thực, ít có ác quá đi. Cung chủ, vô ảnh la sát, cung mà biết thuộc hạ của mình bị đối xử thành ra như vậy có phát ra. Huyết sát thiếp mà săn đuổi toàn phủ nha của lão đến cùng trời cuối. Đất không, tốt nhất cứ theo ý vị cô nãi nãi ấy chuyển chúng cho tuyệt. Mệnh cốc đoạt thần y lãnh hậu quả cuối cùng đi. Đoạt thần y át, xì, a chát nhầm huyệt đạo rồi. Kẻ xấu số chân tay co quắp mắt trợn ngược miệng méo sạch. Chiều hôm sau, góc chuyện audio.com, Hàng Châu vốn là một viên ngọc xanh thơ mộng mờ ảo ở chốn sơn thủy hữu tình. Non xanh nước biếc giang nam có câu nói, trên có thiên đàng, dưới có tô hàng nhị châu. Quả thực là không sai, không những thiên nhiên tươi đẹp, mà mỹ nhân ở đây còn nổi tiếng nhu hòa uyển chuyển như mặt nước Tây Hồ. Người dân đã quá quen với hình ảnh những vị tiểu thư thướt tha, những cô nương yểu điệu e thẹn đi lại trên phố phường tấp nập rồi. Nhưng vì cớ gì hôm nay mọi người lại cố tình nhìn chằm chằm vào một nữ tử lần đầu tiên xuất hiện tại nơi đây, chỉ thấy nàng chậm rãi khoan thai, bước trên phố, xiêm y như tuyết lay động theo mỗi bước chân uyển chuyển, suối tóc đen mềm mại thắt một dải lụa nhỏ phía trên tai, những chiếc chuông vàng nho nhỏ ánh lên trong nắng lung linh hút mắt còn lại đệ tử. Gió buông lơi phía sau bay bay theo làn gió, ngọc nhan bị che khuất bởi một chiếc khăn tơ mỏng manh tinh khôi chỉ lộ ra đôi mắt to với đuôi mắt đen dài mơ màng ẩn dưới làn mi dày cong veo khẽ chớp động khi nhìn mỏi. Vật như động vật nhỏ tò mò từ những đường nét mờ ảo ẩn sau lớp vải mỏng manh cũng có thể đoán được đây hẳn là một mỹ nhân rung động lòng người. Là nơi mỹ nhân như hoa, người đẹp như mây, vì sao mọi người lại bị nữ nhân che mặt này thu hút? Chính là khí chất từ nàng, toát ra một loại khí chất thanh cao trong suốt bất nhiễm bụi trần, bạch y phiêu phiêu như tiên tử hạ phàm. Trong tay nàng là một thanh kiếm màu bạc mỏng manh càng làm tôn lên vẻ mềm mại chứ không bừng bừng anh khí. Như những nữ hiệp giang hồ khác, nàng dừng lại trước một hàng bánh bao. Nhìn những chiếc bánh bao mềm mềm trăng trắng nóng hổi bốc lên từng làn hơi nước mê người rồi lại ngước lên chớp mắt một cái ông chủ đang ngơ ngẩn nhìn mình chăm chăm. Ông chủ hàng bánh bao như bị thôi miên cầm lên hai chiếc bánh bao đưa cho nàng mà mắt vẫn dán chặt lấy nàng không chớp. Một cái, đôi mắt trong suốt cong lên cho thấy nàng đang cười một cách ngọt ngào khiến mọi người xung quanh đều có cảm giác muốn dương lên khóe môi, nhận lấy hai chiếc bánh bao nàng nhẹ giọng thỏ thẻ. Cảm tạ, à, không, không có gì, nữ tử áo trắng hơi gật đầu rồi lại tiêu sái bước đi tiếp, để lại cả con phố ngẩn ngơ, mọi người bán hàng xung quanh quay ra nhìn đại bá hàng bánh bao với ánh mắt ghen tị, sao bạch y tiên tử lại chọn hàng lão mà. Không phải hàng mình còn người đi đường thì tranh nhau vào mua thử bánh bao mà tiên nữ muốn ăn làm đoạn phố nháo thành một đoàn. Chỉ có, vị lam y công tử phía sau nhìn một màn này chịu không nổi xòe chiết. Phiến da che mặt vai run run, thực muốn mất hình tượng mà bò lăn ra cười mà. Thần tiên tỷ thì sao? Muội muội của hắn thật biết đùa mà, nhưng cái bộ dạng đó thực làm người khác không nỡ từ chối nàng a, hẳn nàng trong lòng đang cao hứng muốn chết đây, buổi sáng thấy nàng loay hoay nửa ngày. Không ra hắn đã lấy làm kỳ, lúc nhìn nàng từ trên lầu đi xuống hắn suýt đánh rơi chiếc phiến vì bộ dạng thoát tục này, đại sảnh của Duyệt Lai. Khách điếm liên tục vang lên những tiếng lạch cạch, choang của thìa đũa, chén bát bát rơi xuống, nàng coi như không nghe, không thấy gì hết tiếc, sái đến bên hắn vén khăn che mặt lên le lưỡi nháy mắt một cái. Làm gì, còn một bộ thanh tao như lúc nãy nữa chứ, nhìn xung quanh nàng ghét vào. Gần hắn nói nhỏ, đại ca tối nay là hội hoa đăng trung thu muội muốn làm thần tiên tỷ tỷ tiện che mặt lại luôn. Ai biết Lâm công chủ, kia còn thuê bao nhiêu sát thủ nữa. Thêm một chuyện không bằng bớt một, góc chuyện audio.com. Chuyện đi, hắn đen mặt muội muội này của hắn mà cũng biết nói. Câu, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, sao, nàng tha không chọc họa đã là phúc đức lắm rồi. Là nàng nhàm chán muốn ngoạn trò chơi mới, thì có ý nhưng mà hắn không dại gì lộ ra suy nghĩ của mình mất công nàng lại mè nheo giận dỗi cả hắn, gật gật đầu coi như đã tiếp thu ý nàng. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng yêu cầu hắn không được đi cạnh nàng kẻo mất hình tượng thần tiên tỷ tỷ của nàng, hắn cũng cố mà gật nốt một cái nữa. Có, hoàng đế nào như hắn không chứ, hắn không sợ mất hình tượng bồi nàng, chơi, bồi nàng ngoạn không nói còn bị nàng đuổi vì sợ mất hình tượng của nàng. Tự bi thương trong lòng một phút hắn cũng cất nước theo nàng xem. Nàng chơi đùa cả buổi chiều, đi đến đâu cũng là một bộ dạng chọc người, ta không rời được mắt, dù vậy chính sự cũng không thể không làm, nếu không biết bản lãng của nàng hắn cũng không dám mạo hiểm. Trong đêm trung thu này là cơ hội của hắn dụ cung cửu ra, hắn đã nhận được tin. Báo cung cửu hiện ở Yến Tử Ổ nên Phượng Vân đã rút khỏi đấy trở về ẩn. Thân gần hắn chờ thời cơ, hành tung của hắn cũng không cố công che giấu. Bên kia chắc chắn nắm được, lợi dụng đêm hội hoa đăng bên bờ Tây Hồ tình hình phức tạp cung cửu sẽ ra tay là không thể nghi ngờ. Chỉ mong lần này dứt điểm hoàn toàn được khối ông nhọt này mà không làm tổn hại đến bất kỳ ai, dõi theo thân ảnh bài kỳ phía trước và những người dân hàng. Châu hắn thở dài, Thu Chiết Phiến lại lặng lẽ cùng hộ vệ và Đức Công Công đi phía sau nàng một khoảng. Quả thực Long Vân tính cũng không sai, khi hắn đang chăm chú nhìn Thủy Linh đùa giỡn trò chơi thần tiên. Thì trên một trà lâu cũng có một ánh mắt sắc bén đảo qua giữa hắn và nàng, đôi môi mỏng lạnh tanh nở một nụ cười giễu cợt lẩm bẩm. Long Vân, nhà ngươi bây giờ càng dễ đối phó hơn rồi. Ta thật thất vọng không hào hào đùa giỡn với ngươi nhiều một chút nữa. Một nữ tử dung mạo tầm thường, y phục vải bông đơn sơ tiến đến bên cạnh hắn nhẹ giọng bẩm báo, trái ngược với dung mạo giọng của nàng lại vô cùng kiều mị, dù là bẩm báo cũng hết sức quyến rũ. Hồi chủ nhân, nữ tử bên cạnh Long Vân hành tung hoàn toàn không tra ra được nhưng được. Biết đã có người ra giá 5.000 lượng với Vô Ảnh La Sát Cung để bắt nàng ta nhưng bất thành, giờ giá đã là 1.000.000. Hắn khẽ nhướng mày, bàn tay ôm lấy cằm khẽ vuốt. 1.000.000 sao, thú vị. Nữ tử nghe thấy chủ nhân của mình nói ra từ thú vị, lập tức dùng mình, bất kể ai là đối tượng để cung cửu vương ra thấy thú vị, đều có kết cục thực không tốt, bất giác đưa tay lên sờ sờ lớp mặt nạ trên mặt nàng, nếu không phải nhờ tài năng dịch dung và bắt chước mọi hành động của người khác bẩm sinh, có lẽ khuôn mặt xinh đẹp yêu mị của nàng đã không còn vì nó từng khiến cửu vương ra thấy thú vị. Ở một nơi khác, Phượng Vân đôi mắt nóng rực nhìn thần tiên tỷ tỷ không chớp mắt. Thực ra lúc nàng bỏ đi vẫn luôn có người của hắn âm thầm đi theo bảo vệ nàng, thông báo mọi hành động của nàng cho hắn hàng ngày. Biết nàng vì muốn lẩn tránh hắn mà làm cho mình không khác gì nữ nhân nơi đây, hắn rất chờ mong được nhìn thấy xuôi tóc đen mềm mại của nàng, chờ mong được gặp lại nàng. Khi nhận được tin nàng bị sát thủ của Vô Ảnh La Sát Cung tấn công, tim hắn như ngừng đập, suýt chút nữa bỏ tất cả mà khóc. Chuyện audio.com lao đến bên nàng, nhưng hắn biết có Hoàng Huynh bên cạnh hộ vệ của Hoàng Huynh sẽ bảo vệ được nàng mới có thể miễn cưỡng ở lại. Nghĩ đến nàng đã suýt mất mạng trong gang tấc, tay hắn siết chặt lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Lâm Thu Nguyệt, sau khi giải quyết xong cung cửu và Vô Ảnh La Sát Cung, kẻ tiếp theo ta sờ đến chính là cô, dù phải có lỗi với sư phụ ta cũng sẽ cho cô biết dám động đến nàng sẽ có kết cục thế nào. Mỗ nữ của chúng ta vẫn rất ung dung tận hưởng buổi chiều thu nắng vàng. Đợi khi trời tối trăng lên sẽ đến đoạn kiều bên bờ Tây Hồ ngoạn trò chơi thần tiên tù tỷ của mình mà hoàn toàn không hề hay biết bánh xe kế. Hoạch âm mưu đã bắt đầu chuyển động vô thanh vô thức quấn nàng vào. Tranh đoạt ngôi vị ân oán giang hồ. Chữ, duyên, chính là như vậy, dù nàng có né dù nàng có tránh như thế nào đến cuối cùng nó vẫn lặng lẽ. Đến, đêm nay sẽ là một bước quan trọng đưa nàng đến với nhân duyên, ngàn năm, của mình, khi ấy nàng sẽ lựa chọn ra sao? To be or not to be, that is the question. Khách chương.